Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 171, cùng đi phá án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Hạ Minh Tiệt không thể để cho Trần Vũ Hàm đi cùng mạo hiểm. Trần Vũ Hàm bất quá là một học sinh trung học, hơn nữa còn là một người nữ sinh. Đi theo hắn đi làm án, thật sự là quá nguy hiểm. Cái này vạn nhất nếu là ra vài việc gì đó mà Lâm Vãn Tình Tiệt sẽ không bỏ qua cho hắn, cho nên hắn không dám để cho Trần Vũ Hàm mạo hiểm. Tỷ phu, ngươi cũng làm người ta đi nha. Thật sao tỷ phu? Trần Vũ Hàm ôm lấy Hạ Minh cánh tay, cái kia trước ngực hai cái lớn bánh mì, dùng sức tại Hạ Minh trên cánh tay cọ a cọ. Cái này vụt Hạ Minh đều cảm giác có chút khó chịu. Hạ Minh tranh thủ thời gian rút ra cánh tay. Không được không được, ngươi cũng đã biết, lần này thế nhưng là giết người bản án, mà lại chuyện này còn quan hệ nhìn đến sòng bạc sự tình. Bên trong thật sự là quá nguy hiểm, ngươi đi cùng, sẽ có đại phiền toái. Hạ Minh dùng sức lắc đầu, tuyệt không thể để cho Trần Vũ Hàm đi. Thế nhưng là làm Trần Vũ Hàm nghe Hạ Minh về sau, Trần Vũ Hàm mắt to lập tức sáng lên. Phảng phất phát hiện đại lục mới, hưng phấn nói, tỷ phu, lại còn dính đến sòng bạc, có phải hay không cùng phim truyền hình bên trong đổ thần đặc biệt xuất khí? Trần Vũ Hàm vô cùng kích động, nàng cảm giác đây tuyệt đối là một kiện phi thường anh tuấn sự tình. Nếu như có thể cùng theo phá án, vậy đơn giản chính là đẹp trai ngây người. Tỷ phu, ngươi cũng làm người ta đi cùng nha. Người ta khẳng định không cho ngươi gây phiền toái. Ngươi liền ứng người ta nha. Trần Vũ Hàm vừa nghe đến lại còn có thể đi sòng bạc, cái này khiến Trần Vũ Hàm kích động không thôi. Đây chính là chỉ có tại trên TV mới có thể nhìn thấy sự tình a. Nếu như có thể đi theo đi xem một chút, nhất định là một kiện có thể khoe khoang sự tình. Cho nên Trần Vũ Hàm trực tiếp sử xuất nũng nịu thần công. Nhìn thấy Trần Vũ Hàm cái này dáng vẻ hưng phấn, Hạ Minh chính là một trận đau đầu. Cái này Trần Vũ Hàm thật sự là thật khó dây dưa. Vũ Hàm, nghe lời, chuyện này thật không phải là cái gì người đều có thể đúc kết. Người nếu là xảy ra chuyện, lão bà khẳng định sẽ phi thường khổ sở. Không nha, không nha, người ta liền muốn đi. Hừ hừ, tỷ phu. Nếu như ngươi không dẫn người nhà đi, ta liền đem ngươi nhìn hết người ta thân thể sự tình. Nói cho tình tình tỷ, người ta liền nói ngươi hèn mọn ta. Trần Vũ Hàm uy hiếp nói. Bành, Hạ Minh nghe xong, lập tức té xìu, sau đó trợn mắt hốc mồm nói. Ta đi, ta lúc nào hèn mọn ngươi được hả? Ngươi không có hèn mọn người ta à? Trần Vũ Hàm mắt to vụt sáng. Biểu hiện ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Không hèn mọn ngươi liền tốt. Hạ Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Nhưng là người ta nếu như cùng tình tình tỷ nói, ta nghĩ tình tình tỷ nhất định sẽ tin tưởng nhân ra. Soát, Hạ Minh mặt lập tức tái rồi. Ta sát, hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu. Đúng vậy a, nếu như Trần Vũ Hàm thật chạy đến Lâm Vãn Tình trước mặt nói mình hèn mọn Trần Vũ Hàm, hắn tin tưởng, Lâm Vãn Tình 89/10 sẽ tin tưởng Trần Vũ Hàm. Khi đó mình liền thật chết chắc. Hạ Minh há to mồm, không thể tưởng tượng nổi mà nói. Vũ Hàm, ngươi thật là quá tàn nhẫn a, ai bảo ngươi không mang theo người ta đi phá án. Ngươi nếu là không mang người nhà đi phá án, người ta liền đem ngươi nhìn hết người ta thân thể sự tình nói cho tình tình tỷ. Hừ hừ, để tình tình tỷ bỏ ngươi. Trần Vũ Hàm trong nháy mắt hóa thân thành tiểu ác ma. Thanh này Hạ Minh tức giận đến quá sức. Ngươi, chỉ vào Trần Vũ Hàm. Hạ Minh cũng không biết nói cái gì. Cô nàng này thật sự là sửng sốt. Thế nào lời gì đều có thể nói ra được đâu. Ta đi, mấu chốt là, nàng nhỏ như vậy nếu là nói ra, tăng thêm cái kia một mặt manh manh đát dáng vẻ, 89 phần 10 hội bị người ta tin tưởng nàng. Thời điểm đó lời nói, hắn liền xem như thối đến nhà. Hạ Minh khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Vũ Hàm, ta nói cho ngươi, chuyện này thật rất nguy hiểm. Những người kia đều là có súng. Hạ Minh tranh thủ thời gian kiên nhẫn giải thích nói. Hạ Minh thế nhưng là không muốn để cho Trần Vũ Hàm đi cùng. Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Mà lại, lúc ấy nàng nhưng là tại Quỷ Môn Quan đi qua một trận. Nếu như không có nguy hiểm gì, hắn tuyệt đối sẽ mang theo Trần Vũ Hàm đi. Nhưng là những người này có hạn cuối. Thậm chí muốn giết người. Cái này khiến Hạ Minh liền không thể không một lần nữa suy tính. Không được, ngươi liền nói không mang theo người ta đi. Ngươi nếu là, người ta liền tự mình đi. Trần Vũ Hàm cố chấp nói. Ta, Hạ Minh bị tức đến quá sức. Bất đắc dĩ, Hạ Minh cũng chỉ có thể đáp ứng nói. Ngươi muốn đi theo đi cũng được. Nhưng là không cho phép ngươi rời đi bên cạnh ta ngạch. Mà lại không có ta. Không cho phép nói mò. Không cho phép khắp nơi hoạt động. Ngươi muốn thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh ta. Đã cầm cái này Trần Vũ Hàm không có cách. Hạ Minh cũng chỉ có thể tận lực để Trần Vũ Hàm đi theo bên cạnh mình. Bằng không, thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như Trần Vũ Hàm đã xảy ra chuyện gì sao? Vậy liền thật chết chắc. À, người ta liền biết tỷ phu ngươi khẳng định hội đáp ứng người ta. Ba, Trần Vũ Hàm cao hứng lung lay Hạ Minh cánh tay. Sau đó tại Hạ Minh mặt bên trên hôn một cái. Cái này khiến Hạ Minh trực tiếp ngốc trệ tại đương trường. Trong lúc nhất thời Hạ Minh trợn tròn mắt. Trần Vũ Hàm vậy mà hôn mình. Cái này khiến Hạ Minh triệt để choáng váng. Từng ấy năm tới nay như vậy. Hắn vẫn là lần đầu bị nữ hài tử thân. Năm đó cùng Cố Hiểu Nhã làm nam nữ bằng hữu thời điểm. Hạ Minh cũng vẻn vẹn chạm qua Cố Hiểu Nhã tay. Thời điểm đó hắn cũng nghĩ qua muốn chuyện kia. Nhưng là, Hạ Minh điển hình có sắc tâm không sắc đảm. Mà lại hắn sợ hãi Cố Hiểu Nhã kháng cự. Cho nên lúc đó Hạ Minh liền không có dám làm khác người sự tình. Vì vậy, hắn cũng chưa từng có bị nữ hài tử hôn qua, mà lại liền ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng đều tại. Thế nhưng là, nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không hiểu thấu không có. Cái này khiến Hạ Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tỷ phu, chúng ta đi nhanh lên, đi phá án đi, Trần Vũ Hàm cao hứng lanh lợi. Sống sờ sờ một con tinh linh cổ quái. Hạ Minh đứng lên, hắn đem bát đũa thu thập một chút, sau đó đi vào phòng bếp, chờ nhìn đến giặt rửa xong về sau. Hạ Minh thấy được Trần Vũ Hàm. Khi thấy Trần Vũ Hàm về sau, thanh này Hạ Minh cho giật nảy mình. Vũ Hàm, ngươi đây là muốn làm gì? Hạ Minh trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Vũ Hàm. Trong lòng một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Giờ này khắc này Trần Vũ Hàm. Không biết ở đâu làm người tới một thân spider. Man quần áo. Mà lại trên thân còn mang theo súng đồ chơi. Dây thừng. Đao. Thậm chí ngay cả mẹ ngươi nước ép ớt. Bột hồ tiêu đều mang. Cái kia ăn mặc bộ dáng. Liền cùng muốn đi ra ngoài giữ gìn hòa bình thế giới đồng dạng. Đương nhiên là bắt bại hoại a, Trần Vũ Hàm mắt to lóe lên. Kỳ quái nhìn Hạ Minh một cái nói. Bắt bại hoại, ngươi cũng không cần thiết như vậy đi. Hạ Minh nhịn không được nhả rãnh nói. Không cầm những vật này. Làm sao bắt bại hoại a, Trần Vũ Hàm kỳ quái hỏi. Ta đi, Hạ Minh bị Trần Vũ Hàm cái này hai tốt đại não tư duy làm cho mơ hồ. Hạ Minh nhịn không được nói. Ngươi mặc cái đồ chơi này đi. Đây cũng quá rõ ràng a, ngươi hướng cái kia trên đường cái vừa đứng. Quay đầu xuất khẳng định 100%. Khi đó bại hoại đều chú ý tới ngươi. Ngươi còn thế nào bắt bại hoại, cách chương.